Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Quân Lâm Thiên Hạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi đột phá lên Linh Tàng Đại Viên Mãn, chiến lực bùng nổ có thể đạt đến gần vô hạn với Uẩn Thần. Ngoài ra thì nó còn có cái đặc điểm kỳ dị của vu thuật, cũng như là nguồn sức mạnh từ cửu lê, cho nên là hắn dễ dàng gọi là có thể hàng phục tất cả các yêu thú ở trong Sơn Hải Đại Vực. Và sau khi xử lý cái đám người của Tư Ách tộc cũng như là cái gì đây, còn cái tộc thổ tả gì nữa mình tự nhiên lại quên, nhưng mà đại khái có một cái tên thiên kiêu xếp thứ tư muốn đi theo Hứa Thanh để xử lý Tịch Đông Tử lúc này đang tranh nhau ở khu vực Quỷ Sa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vì để đạt được hảo cảm của Hứa Thanh, Thiên Mặc Tử kỹ càng báo cáo lại tin tức về Sơn Hải Đại Vực và mình biết, trong đó có rất nhiều thông tin, ngay cả là bên ngoài cũng không mua được, và Hứa Thanh cũng là lần đầu tiên biết đến. Mắt thấy Hứa Thanh không thể hiện sự cự tuyệt, tinh thần của Thiên Mặc Tử chấn động lựa chọn đi theo. Một số tập tính của hung thú đặc thù, một vài chỗ hung hiểm ẩn tàng trong rừng rậm cũng đều được Thiên Mặc Tử báo lại. Cứ như vậy, hai người một trước một sau bay nhanh, cách khu vực Quỷ Sa càng lúc càng gần. Cùng lúc đó, trong khu vực vòng tròn trên của Sơn Hải Đại Vực, trong mảnh rừng rậm ở khu vực Sơn Si, một trận truy xét kéo dài mấy tháng rời vẫn đang được triển khai. Chỉ là nó không giống với trận Tịch Đông Tử truy sát Hứa Thanh lúc trước. Hứa Thanh đã phải bôn ba vạn dặm. Trận truy sát này thật ra chỉ phát sinh trong khu vực Sơn Si, người bị đuổi giết là Trần Nhị Ngưu, còn kẻ đuổi giết là Viêm Huyền Tử. Thông qua các loại phương pháp không tin nổi, Trần Nhị Ngưu khiêu khích và dẫn dụ Viêm Huyền Tử không ngừng rượt đuổi vòng quanh trong khu vực Sơn Si, thi thoảng lại chuyển ra những câu ti tiện. Vẫn chưa chịu ngừng hả? Không phải chỉ là gián đoạn người thu phục hung thú, hơn nữa còn biết rõ ngươi là tên bất nam bất nữ thôi sao? Có cần phải làm tới mức này hay không? Mà thôi, ngươi đừng đuổi nữa có được không? Ta giới thiệu cho ngươi một tên đạo lữ nhà. Ta nói cho ngươi biết, ta có một tiểu sư đệ. Theo đội trưởng mở miệng, Viêm Huyền Tử đuổi phía sau chợt giơ tay lên, lập tức có một cỗ uy áp phô thiên cái địa có thể so với Uẩn Thần hiện ra trong tay gã, chấn áp về phía Trần Nhị Ngưu. Trong tiếng nổ vang, thiên địa tàn vỡ, thân thể Trần Nhị Ngưu tương tự cũng toái diệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong đất bùn phía xa bay ra một con nhuyễn trùng màu lam, nhanh chóng tạo thành thân hình Trần Nhị Ngưu mới, tiếp tục bỏ trốn. Chỉ là giờ phút này trong lòng Trần Nhị Ngưu cũng đang kêu khổ. Chớ có nhìn y ngoài miệng nói như vậy, nhưng mấy tháng qua thực sự tổn thất rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy, y cảm thấy sợ là mình sẽ xong đời. Sao tiểu sư đệ còn chưa tới đây vậy? Trong lúc mà Trần Nhị Ngưu lo lắng thì trong khu vực vòng tròn dưới của Sơn Hải Đại Vực, ngoài một mảnh rừng rậm màu đen, có hai thân ảnh từ trên bầu trời vọt tới. Hứa huynh, đây chính là Quỷ Sa Ám Lâm. Hung thú nơi đây thì lấy quỷ dị là chủ yếu, vô cùng hung tàn, hình thái dữ tợn, thủ đoạn khó lòng phòng bị. Bộ tộc Quỷ Sa là sinh sống ở nơi đây, chúng nó lấy quỷ dị để làm thức ăn, chiến lực kinh khủng. Trong tộc càng có vài con cường hãn như Uẩn Thần. Cho nên, những người tới đây thu phục ấu thú Quỷ Sa cần phải thừa nhận phong hiểm cực lớn. Thiên Mặc Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm khác biệt cùng với những nơi khác ở phía trước. Cỏ cây nơi đây là một mảnh đen nhánh, bầu trời bên trong cũng là như vậy, tràn ngập mây đen. Từng đạo tia chớp màu đỏ chạy giữa tầng mây, thi thoảng lại hạ xuống, truyền đến tiếng nổ vang cực lớn. Mà trong ám lâm cũng dày đặc cảm giác âm lãnh cực kỳ rõ ràng, thậm chí đứng bên ngoài có thể cảm thụ linh hồn như bị thu nhiếp, tựa như mảnh ám lâm này là một vòng xoáy vô hình, thôn phệ hết thảy linh hồn. Còn có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ, có một chút thân ảnh tu sĩ như cái xác không hồn, chết lặng dạo quanh. Bọn họ là tu sĩ gần đây chết ở chỗ này, linh hồn bị nuốt, thân thể thì bị ám lâm phục sinh, không ngừng tìm kiếm hồn của mình ở đây, cho đến khi thân thể bị cỏ cây nơi đây ăn mòn, trở thành chất dinh dưỡng. Bên trong lời nói của Thiên Mặc Tử có chút kiêng kỵ và ngưng trọng. Mặt khác nơi đây rất rộng lớn, tên giấm chó Tịch Đông Tử cùng với đồ cẩu thối Phạm Thế Song đã ở trong này thật lâu, đồng nghĩa với việc bọn chúng đang ở trong bóng tối. Mà chúng ta tiến vào tìm kiếm thì coi như là ở ngoài sáng, có lẽ sẽ tồn tại một chút trắc trở. Nói xong, Thiên Mặc Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, phát hiện Hứa Thanh không có hành động gì. Vì vậy gã chừng mắt nhìn, giơ tay lấy ra một nhánh hương rồi đốt nó lên. ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Hết thảy tu sĩ muốn đi vào nơi đây thu phục quỷ xa đều sẽ mua sắm loại thần hương này ở trong thần điện, dùng nó để giữ vững linh hồn, mới có được mức độ an toàn nhất định để bước vào ám lâm. Ta còn khoảng 7-8 cây, như vậy có lẽ là đủ rồi. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt khỏi quỷ xa ám lâm, nhìn qua Thiên Mặc Tử. Ngươi không cần tiếp tục thăm dò nữa. Thiên Mặc Tử cười ngượng, những lời lúc trước của gã nhìn như giới thiệu, nhưng trên thực tế đều đang thử dò xét. Gã muốn biết năng lực kỳ dị có thể làm hung thú nằm dạp xuống đất của Hứa Thanh còn hữu hiệu ở chỗ này hay không. Hứa Thanh không để ý tới Thiên Mặc Tử. Hắn biết việc mình thu phục Cửu Lê căn bản không giấu được, sớm muộn gì cũng bị người ta biết, cho nên cũng không cần phải cố ý che giấu năng lực để làm gì. Đồng thời hắn cũng muốn biết Cửu Lê mình thu hoạch được đến cùng có thể làm tới trình độ nào ở Sơn Hải Đại Vực. Vì vậy Hứa Thanh nhìn qua mảnh quỷ sa ám lâm kinh khủng này, nhàn nhạt mở miệng. Quỷ sa, tới đây. Lời này vừa ra, trên người hắn âm mầm bộc phát ra khí thức Cửu Lê, khuếch tán ra khắp thiên địa, chiếm cứ vai trò chủ đạo. Mây mù trên bầu trời lập tức nổ vang rồi tan vỡ, từng đạo tia chớp bên trong cũng bởi vì mây mù vỡ vụn mà tách ra, liên tiếp cuốn ngược lại, hình thành một cái võng bằng tia chớp màu đỏ. Trong lúc khuếch tán ra, tất cả cỏ cây lay động trên mặt đất của ám lâm đều run rẩy, từng cây khom lưng. Đồng thời toàn bộ quỷ dị ẩn giấu trong đó đều phát ra tiếng kêu rên, những cái xác không hồn cũng ngã xuống đất không còn nhúc nhích. Mà tùy theo mà đến chính là rừng rậm và đại địa nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng, toàn bộ quỷ sa ám lâm như sống lại, khí thế cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó từng đạo khí tức thôn thiên địa ám ở trong ám lâm rung động lắc lư, dựng lên ngập trời. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả hung thú quỷ xa dữ tợn từ trong ám lâm mạnh mẽ lao ra. Chúng nó có lớn có nhỏ, số lượng trên trăm, tu vi tràn ra từ linh tàng cho đến quy hư không đồng nhất. Sau khi xuất hiện, riêng phần mình gào thét như được triệu kiến vậy, cấp tốc vọt về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, khí thế long trời lở đất, bài sơn đảo hải vô cùng mãnh liệt. Càng là sau khi tới gần, trong mắt tất cả quỷ xa đều lộ ra ánh sáng âm u, toàn bộ nằm dạp xuống phía trước của Hứa Thanh, như thấy quân vương. Khí tức trên thân chúng tản ra khiến bát phương nổ vang, dấy lên bụi bặm cũng như gió bão, quét ngang hết thảy. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở phía trước của bọn chúng là mặt không cảm xúc. Thiên Mặc Tử nhìn một màn này sững sờ tại chỗ, nhưng sự tình khiến cho gã hoảng sợ còn chưa có kết thúc. Trong khi đại địa càng thêm kịch liệt bốc lên, ở trong rừng rậm lay động có ba đạo chấn động kinh khủng như là uẩn thần dâng lên ở trong ám lâm. Khí tức này quá mức kinh người, chấn áp toàn bộ. Trong chớp mắt thình lình có ba con quỷ sa khổng lồ tràn ra cảm giác tang thương muôn đời, huyễn hóa ra trên bầu trời, từ trên không trung ngóng nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy hết thảy, Thiên Mặc Tử hít sâu một hơi, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Thanh lần nữa vang lên. Kẻ từ ngoài đến, hiện. Lời hắn vừa ra, đại địa oanh long, ở bên trong ám lâm rộng lớn, cỏ cây lập tức, riêng phần mình đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất rồi lan tỏa ra bốn phía. Rõ ràng là chủ động để lộ ra những tu sĩ viêm nguyệt ẩn thân trong ám lâm. Họ đang dùng các phương pháp khác biệt để chuẩn bị một cuộc săn bắn. Giờ phút này từng người toàn thân run rẩy không cách nào tin được, càng là đầu óc trống rỗng. Thực sự là loại tình thế này căn bản đã vượt xa khỏi nhận thức của bọn họ, đạt đến trình độ gần như thần thoại. Xa xa còn có hai tu sĩ cách ngàn trượng đang giằng co với nhau, chính là Tịch Đông Tử và Phạm Thế Song. Bây giờ sắc mặt hai người đều đại biến giống nhau, tâm thần dấy lên sóng to gió lớn chưa bao giờ có, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Giờ phút này bên trong khu vực quỷ xa phân tán ra, có khoảng trên trăm tu sĩ, mỗi người trong đó đều sở hữu thủ đoạn riêng, có người thì dựa vào công pháp mà có người thì lại dựa vào bảo vật, và lại tự thân cũng đều là những người nổi bật trong cùng thế hệ, cho nên mới có thể trổ hết tài năng ở trong đám người, ẩn nấp ở trong ám lâm cho đến giờ, chờ cơ hội để thu được ấu thú quỷ xa. Nếu như Hứa Thanh không xuất hiện, thì mặc dù trong số bọn họ sẽ có người tử thương, nhưng nhất định cũng có người thành công thu được quỷ xa. Nhưng hôm nay Hứa Thanh đến chỉ nói một câu, toàn bộ quỷ xa mà họ khát vọng đều bay ra ngoài. Hắn vung tay lên giống như kéo bức màn trong phòng tối, khiến cho tất cả mọi người ẩn giấu đều bị lộ. Thậm chí hình dung như vậy cũng không phải rất thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói, Hứa Thanh vung tay lên không chỉ kéo ra bức màn che, mà ngay cả phòng ốc cũng nháy mắt tự hành tháo gỡ và lại còn mọc chân bỏ chạy đi luôn. Trùng kích của một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ viêm nguyệt nơi đây đều cảm thấy nội tâm như có thiên lôi cuồn cuộn vô cùng chấn động. Chung quanh thoáng cái trở nên thông thoáng, Chốc lát, từ ám cho đến minh khiến cho tất cả bọn họ hô hấp dồn dập. Mà Tịch Đông Tử chính là người chấn động mãnh liệt nhất. Khi gã phát hiện đầu nguồn của Sơn Hải kịch chiến là Cửu Lê, đáy lòng đã có suy đoán về Hứa Thanh. Gã cũng nghĩ khả năng Hứa Thanh sẽ không chết, cũng nghĩ tương lai có lẽ còn gặp lại. Nhưng mặc kệ như thế nào thì gã cũng không dự liệu được, khi song phương lần nữa gặp mặt lại lấy loại phương thức không thể tưởng tượng được như thế này mà xuất hiện. Nhìn tới trên trăm quỷ xa giống như gặp được quân vương nằm dạp ở phương xa, lại nhìn ba tôn thân ảnh quỷ xa kinh khủng cổ xưa trên bầu trời, thân thể Tịch Đông Tử hiếm thấy run rẩy. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt oanh oanh bộc phát trong tâm thần của gã. Phàm Thế Song cách gã ngàn trượng cũng tương tự cảm thấy như vậy. Nguyên bản gã ta đang giằng co với Tịch Đông Tử, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hết thảy xảy ra nơi đây, tinh thần của gã sóng lớn ngập trời. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị một màn này chấn nhấp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở bên ngoài mảnh rừng rậm phân tán, ánh mắt không lập tức nhìn tới trên người Tịch Đông Tử ở phương xa, mà ngẩng đầu nhìn ba tôn quỷ xa có tu vi uẩn thần trên bầu trời. Bọn chúng không giống với toàn bộ hung thú hắn gặp trên đường. Chúng không có kêu rên, cũng không bày ra bộ dáng nằm dạp xuống, mà đứng trên bầu trời ngóng nhìn mình, trong đó mơ hồ, ẩn chứa một tia nghi ngờ và xem xét. Hung thú Sơn Hải Đại Vực sau khi đạt tới uẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh một chút ký ức ẩn trong huyết mạch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chỉ có đáp án đó mới có thể giải thích ánh mắt của ba tôn quỷ sa tu vi uẩn thần này. Ánh mắt của chúng cũng làm Hứa Thanh hiểu rõ chỗ cực hạn của khí thức Cửu Lê. Trừ phi có thể chân chính bày ra hình thái tổ vu, bằng không mà nói ta vẫn không thể khu động được hung thú ở tu vi uẩn thần. Hứa Thanh suy tư trong lòng, ánh mắt cũng theo đó thu hồi, quét qua trên người tu sĩ hiển lộ trong rừng rậm, cuối cùng nhìn thấy chỗ của Tịch Đông Tử. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, đối với phàm tục mà nói là căn bản không nhìn thấy nhau, nhưng bọn họ vừa vặn là tu sĩ và lại chiến lực tu vi đều đạt đến một cái cấp độ rất cao. Vì vậy chỉ cần không phải quá xa, ở dưới thần thức dung nhập và gia trì thì có thể cảm giác và quan sát lẫn nhau. Dưới sự ngóng nhìn, cảm giác nguy cơ lần nữa bốc lên trong nội tâm của Tịch Đông Tử. Hứa Thành nhấc chân tiến về phía trước một bước. Một bước hạ xuống, thân thể chuyển đến âm thanh như thiên lôi, rất nhiều hồn ti màu đỏ trong cơ thể bộc phát vờn quanh bốn phía, tạo thành phong bạo huyết sắc, dung hợp thành hình thái thần linh, trực tiếp hiện ra tầng thứ tư là xích mẫu, cũng được gọi là tử chủ. Thân hình cao trăm trượng, toàn thân là lông vũ máu thịt màu tím, phía sau có cặp cánh khổng lồ, từng trận âm thanh rù rì tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng khắp bát phương. Phía sau chậm rãi dâng lên một vòng tử nguyệt, hai bên thì là vô số thân ảnh đang cúng bái. Phía trước là một mặt nhật quỹ khổng lồ, kim đồng hồ chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, hư vô vặn vẹo, làm mơ hồ hết thảy. Bên dưới thân thể là một cái đài sen khổng lồ, mỗi một mảnh lá sen đều đại biểu cho một loại năng lực của Hứa Thanh. Chúng nó hình thành những xúc tua màu tím lan tràn ra bát phương, giống như một đóa bỉ ngạn hoa màu tím trông thấy mà giật mình. Cảm giác như có thần linh phủ xuống thiên địa, khiến cho linh hồn của không ít tu sĩ lay động, dù là những con quỷ xa cũng đều có chỗ sao động. Ba tôn trên bầu trời càng tràn ra uy áp của bản thân, nhưng Hứa Thanh không quan tâm, lấy lại hình thái thần linh kinh khủng này đi ra bước thứ hai. Khoảnh khắc hạ xuống, chín cái đèn lồng máu thịt trong nháy mắt bay ra từ trong cơ thể, vờn quanh bốn phía, tạo thành chín đầu cửu lê khí thế động trời, truyền ra tiếng gào thét, đồng thời bay về phía Hứa Thanh. Ngay lập tức, nó dung hợp với hình thái thần linh của Hứa Thanh, hóa thành một bộ vu giáp tràn đầy cảm giác tang thương. Chín đầu cửu lê đồng loạt hiện ra, gia trì toàn bộ, chiến lực cho Hứa Thanh một cách khủng bố và hoàn mỹ. Khoảnh khắc kỳ nhai tí biến thành cái mặt nạ đeo lên mặt Hứa Thanh, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Ở trong mảnh thế gian này, hiện ra một tồn tại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Thần và vu lại đồng thời xuất hiện trên thân một người. Khí tức cường đại khó có thể hình dung, dâng lên ngập trời từ trên người Hứa Thanh. Quỷ sa dưới đại địa đang nằm dạp thì run rẩy, mà quỷ sa trên bầu trời cũng lặng lẽ cúi đầu. Cỏ cây rừng rậm bốn phía đồng thoạt xoay người, tia chớp màu đỏ trên bầu trời cũng nhất loạt nổ tung, khiến cho màn trời bị bao phủ. Có không ít tu sĩ Viêm Nguyệt tộc chịu không nổi, phun ra máu tươi và cần phải rút lui, nội tâm bị hoảng sợ và kinh khủng nhồi đầy. Dù là Phàm Thế Song và Tịch Đông Tử cũng cảm thấy trong đầu như có sấm sét nổ vang, không cần động thủ bọn họ cũng có thể cảm giác được sự cường hãn của Hứa Thanh. Ở nơi xa, Thiên Mặc Tử hô hấp dồn dập, gã tương tự như mọi người, cũng là lần đầu tiên trông thấy loại hình thái này của Hứa Thanh. Cảm ứng đến từ huyết mạch khiến trong lòng gã không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác muốn cúng bái. Trong lúc mọi người bị Hứa Thanh chấn nhiếp, thì Hứa Thanh với hình thái thần vu đi ra bước thứ ba, vượt qua khoảng cách xuất hiện ngoài ngàn trượng với Tịch Đông Tử. Khoảnh khắc hiện thân, đại địa nổ vang, màn trời muốn nứt ra, khí tức cuồng bạo với sát ý tuyệt thế trong nháy mắt tràn ra, khiến cho phiến thế giới này rơi xuống bông tuyết màu tím. Phạm Thế Song chợt lui ra phía sau, gã từ trong ánh mắt của Hứa Thanh cùng với lời đồn bên ngoài nói về việc Hứa Thanh bị Tịch Đông Tử chấm giết lúc trước, lập tức đoán được lần này đối phương tới đây là vì Tịch Đông Tử, cho nên gã nghĩ là không liên quan đến mình. Mà sau khi gã lui ra phía sau, trên người Tịch Đông Tử cũng đồng thời truyền đến tiếng nổ, đồng dạng triển khai hành động. Hai tay Tịch Đông Tử nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể to lớn lui ra phía sau, chiến lực quy hư đại viên mãn bốc lên. Tư cách đại thiên kiêu bảy danh thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho dù bây giờ Hứa Thanh tạo cho gã cảm giác áp bách cực lớn, nhưng mà gã thì không có thói quen là chưa chiến đã khuất phục. Huống hồ gã biết rõ, nếu như Hứa Thanh đã tìm đến đây, vậy thì nhất định sẽ là một trận chiến sinh tử. Cho nên trong khoảnh khắc, màn trời vốn đã xuất hiện vết rách bỗng ầm ầm vỡ vụn, một ngón tay cực lớn từ bên trên hạ xuống, nhấn về phía Hứa Thanh. Khí thế của ngón tay vô cùng hùng vĩ, cảm giác có thể hủy thiên diệt địa, càng ẩn chứa toàn bộ chiến lực cùng với vô số quy tắc pháp tắc, còn có cả đạo ngân của Tịch Đông Tử. Hư vô vặn vẹo lấy khí thế bài sơn đào hải đập thẳng về phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, đối mặt với ngón tay đánh tới, hắn giơ tay phải lên cũng nhấn tới một cái. Một tiếng oanh long vang lên, cả ngón tay cực lớn dừng lại ở trước người. Càng là khi ấn lên trên, âm thanh răng rắc vượt qua cả sấm sét vang lên. Ngón tay kinh khủng vặn vẹo từ khu vực trung gian rồi bị Hứa Thanh cứng rắn bẻ gãy. Sau một khắc thì ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chiếm cứ màn trời lần lượt đẻ tới. Lúc trước Tịch Đông Tử đã từng dùng chiêu này với Hứa Thanh, lúc ấy Hứa Thanh phải hao phí đại giới cực lớn, triển khai toàn bộ thần thông mới miễn cưỡng ứng đối từng cái, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ, còn phải xuất ra tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nhưng hôm nay đã không giống với trước, đồng dạng thần thông đó nhưng cách xử lý khác biệt. Hứa Thanh đi ra bước thứ tư, theo âm thanh răng rắc lần lượt truyền ra, cả bốn ngón tay nhấn đến đều không ngăn cản được thân ảnh Hứa Thanh chút nào, toàn bộ đều bị hắn giơ tay lên bẻ gãy ngay trước mặt. Đối mặt một bản như thế, thân sắc của Tịch Đông Tử ngưng trọng, vừa lui về phía sau vừa bấm niệm pháp quyết. Sau khi năm ngón tay vặn vẹo, màn trời tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời chộp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua bàn tay to lớn này, hai mắt xuất hiện sương mù xám. Sương mù ngày càng đậm dần, trong chớp mắt dâng lên từ trên người hắn, tạo thành một cỗ trùng kích trực diện với bàn tay. Song phương đụng chạm, tiếng nổ truyền ra, bàn tay nọ không cách nào hạ xuống, bị trùng kích lùi ra phía sau. Sau một khắc, sương mù nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một cây đinh màu xám xịt, trực tiếp xuyên qua bàn tay kéo nó xuống đại địa. Mặt đất chấn động mãnh liệt, bàn tay khổng lồ bị cây đinh xám kia cứng rắn ghim trên mặt đất. Mặc cho Tịch Đông Tử thi pháp thế nào cũng không thể khiến bàn tay nọ vùng vẫy thoát ra. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tịch Đông Tử đang biến sắc, không nói một lời, nhấc chân đi ra bước thứ năm. Lúc xuất hiện, hắn đã ở cách Tịch Đông Tử trăm trượng phía trước. Tịch Đông Tử hô hấp dồn dập, toàn thân lập tức đỏ thẫm, từng đạo huyết ảnh bay ra từ trong cơ thể vờn quanh bốn phía, hình thành huyết hồ. Và lại huyết ảnh trong đó không ngừng tan vỡ, khiến cho phạm vi huyết hồ tăng vọt, gào thét về phía Hứa Thanh. Còn bản thân gã thì bay lên không trung, thân sắc vặn vẹo giữa thiên địa, trong mắt sát ý tuôn ra mãnh liệt, hai tay giơ lên tản ra, lập tức có thêm càng nhiều máu tươi và huyết ảnh từ trong cơ thể bạo phát lao ra. Thời gian trong nháy mắt, bốn phía đã xuất hiện huyết hải mênh mông, phạm vi kinh người, không nhìn thấy giới hạn, che khuất cả bầu trời, khiến thiên địa trở thành huyết sắc. Chấn! Ở trong biển máu, hầu như không thấy thân ảnh Tịch Đông Tử đâu. Gã gầm lên một tiếng, hai tay đè xuống, lập tức khiến cả mảnh huyết hải kinh khủng, cũng theo đó chấn áp xuống đại địa. Lúc trước Hứa Thanh chính là bại bởi chiêu này, bởi vì nó vượt ra khỏi quyền hành ngự huyết cực hạn của hắn, cho dù cuối cùng tháo chạy được thì thương thế vẫn là nghiêm trọng. Bây giờ lần nữa trông thấy, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn vào huyết hải trên màn trời hạ xuống, hắn giơ tay phải, cách không chộp một chảo về phía mảnh huyết hải này. Tu vi toàn thân của Hứa Thanh bung ra, thần nguyên chớp mắt khuếch tán ra bát phương, chín cái đầu cửu lê cũng thoát khỏi thân thể lao ra, khí thế ngập trời, bệ nghệ nhân gian. Quyền hành về huyết của Hứa Thanh dưới sự gia trì cực lớn lập tức vượt ra khỏi cực hạn lúc trước, tăng lên tới một cấp độ cao hơn. Huyết hải che khuất bầu trời lập tức bốc lên, rõ ràng tạo thành vòng xoáy thật lớn, mà đầu nguồn của vòng xoáy này chính là bàn tay phải của Hứa Thanh. Huyết hải liên tục xoay tròn cuồn cuộn, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay Hứa Thanh, bản thân nó thì càng ngày càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này trông thấy mà giật mình, khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ đứng xem phải nổ vang. Cho đến cuối cùng, trong ánh mắt mọi người, mảnh huyết hải mênh mông không nhìn thấy điểm cuối chân bầu trời, lại trở thành một cái huyết cầu, chỉ chuyển động trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Trong đó tràn ra hồng mang chói mắt, chiếu soi thiên địa, nhìn qua có một loại cảm giác linh hồn đau đớn, tựa như có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Càng có khí tức khiến người ta kinh hãi xoay tròn ở bên trong, hiện ra không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo khai, hình thành hạo kiếp. Một màn này khiến cho trong đầu Tịch Đông Tử như có sấm sét nổ vang, thân thể và tâm thần gã đồng thời run rẩy, không cách nào che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Ngay thời điểm đó, Hứa Thanh búng ngón trỏ lên huyết cầu kinh khủng. Trong chốc lát, huyết cầu xuất hiện khí thế diệt sạch hết thảy lao ra ngoài. Những nơi đi qua, hư vô bị nó kéo lê và ăn mòn thành một đường máu, bầu trời như bị xé rách quét thẳng về phía Tịch Đông Tử. Huyết quang chiếu rọi khiến cho màn trời biến thành hồng sắc, vết máu khuếch tán, nháy mắt giống như cuốn lên một tấm màn sân khấu bao phủ hư không. Đại địa cũng là như vậy, như là huyết ngục vậy. Mà đầu nguồn tất cả chính là huyết cầu do Hứa Thành áp xúc cả một huyết hải biến thành. Bên trong lộ ra sự không ổn định, cuồng bạo kinh khủng, càng ẩn chứa khí tức hủy diệt hết thảy. Toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt thấy một bản như vậy, từng người nhanh chóng rút lui, trái tim tăng tốc nhảy lên, thậm chí có cảm giác là không khống chế được huyết dịch của bản thân. Con ngươi của Phàm Thế Song co rút lại, thực sự là Hứa Thanh và Tịch Đồng Tử giao thủ đã thành một dạng áp chế tuyệt đối. Mặc kệ là cách Hứa Thanh bẻ gãy ngón tay hay khống chế ngược lại huyết hải thì đều khiến gã ý thức được bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ. Thậm chí hắn không cần triển khai bất kỳ một thần thông chủ động nào. Phàm Thế Song nghĩ tới đây, tốc độ lui về sau càng nhanh. Về phần người trong cuộc thì Tịch Đông Tử ra khắc này đứng giữa không trung vẻ mặt đại biến, gã hiểu rõ thần thông của mình cũng biết được uy lực của nó, cho nên lập tức cảm giác ra bên trong huyết cầu đang lao đến, lực sát thương đã vượt qua lúc trước. Thậm chí thiên địa hiện giờ càng giống như một cái lồng giam, hồng sắc bao phủ bát phương, khiến gã có một loại cảm giác không cách nào né tránh hay chống cự. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, ở trong thời khắc sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, với bản năng khiến Tịch Đông Tử không chút chần chừ, trực tiếp mở to miệng, phun về phía huyết cầu đang quét đến. Một đạo kim quang từ trong miệng bay ra phóng thẳng đến huyết cầu. Đồng thời thân thể Tịch Đông Tử mượn nhờ khoảnh khắc này, lựa chọn tự mình phân giải, nháy mắt hóa thành vô số huyết ảnh, kích xạ ra bát phương. Mà kim quang bị gã phun ra trở nên rực rỡ tạo thành ánh sáng chói mắt. Hạch tâm là một chiếc nhẫn dùng xương màu vàng để chế tạo. Bên trên có rất ít máu thịt giống như đã bị cạo xuống, chỉ còn lưu lại một khuôn mặt. Khuôn mặt lộ ra bộ dáng hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ tử, là ta là Tiểu Ngư đây, người một nhà. Chủ tử, ta nhớ ngươi, đều do Tịch Đông Tử, đáng chém ngàn đao. Chiếc nhẫn này chính là ngón tay thần linh trong nhà tù 132 Cu Đinh. Phong ấn Tịch Đông Tử hôm ấy, sau khi gã ta xông ra thì đã bắt giữ nó, về sau bị Tịch Đông Tử tàn nhẫn luyện hóa trở thành một chiếc nhẫn, bây giờ lại bị lấy ra để ngăn cản huyết cầu. Có lẽ Hứa Thanh niệm tình cũ, cũng có lẽ lời của ngón tay thần linh đã đả động hắn, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, mặc dù huyết cầu vẫn chạm vào và xuyên qua cái nhẫn, nhưng lại không gây tổn thương chút nào, thậm chí trong chớp mắt chạm vào còn toái diệt luôn lạc ấn của Tịch Đông Tử trên chiếc nhẫn. Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, ngón tay thần linh run rẩy nhanh chóng bay tới gần Hứa Thanh, vừa muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Lão Tổ Kim Cương Tông đã xuất hiện ở phía trước, dừng lại. Lão Tổ Kim Cương Tông nhàn nhạt mở miệng, từ trên cao nhìn xuống, Lão cảm thấy đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Dẫu sao không phải khí linh nào cũng có thể hô lên hai chữ này đối với một vị thần linh. Mặc dù tâm thần của ngón tay thần linh có chút sôi trào, nhưng bây giờ nó không dám tỏ ra lỗ mãng, chỉ có thể lộ ra ý nịnh nọt. Hứa Thanh không quan tâm tới cảm xúc của hai tên này, ánh mắt chú ý trên bầu trời. Nhờ có ngón tay thần linh chỉ hoãn, Tịch Đông Tử đã phân giải thành vô số huyết ảnh, bây giờ bay tứ tán khắp nơi, có hơn phân nửa trốn đến chân trời. Cũng không có hoàn toàn lao ra khỏi màn máu, mà đứng ở điểm cuối cùng, riêng phần mình huyễn hóa ra thân ảnh Tịch Đông Tử, rậm rạp đông đúc, số lượng trên ngàn. Đều là Tịch Đông Tử cả. Thần sắc của từng tên đều ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng, từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, đồng thời mở miệng truyền ra tiếng nói như đạo âm. Tế hiến. Hai chữ vang lên trong thiên địa, hư vô không ngừng nổ vang, thình lình có năm tòa bí tảng huyết sắc xuất hiện trên không trung, giống như năm ngọn núi lửa cực lớn truyền ra những tiếng nổ mạnh. Đây chính là bí tảng của Tịch Đông Tử hình thành lúc hắn ở cảnh giới linh tàng. Mặc dù bây giờ tu vi đã là quy hư, nhưng năm tòa bí tàng vẫn là căn cơ chống đỡ cho quy hư. bây giờ hiển nhiên gã đã bị bức bách đến cực hạn, không tiếc đại giới mà hiện chúng ra. Càng là sau khi hai chữ tế hiến vang lên, tiếng gầm của thiên đạo từ trong năm tả bí tàng huyết sắc khổng lồ phóng lên trời cao, theo đó là năm tôn thân ảnh lao ra khỏi bí tàng. Một con huyết ma tám tay, một con xích lân thao thế, một tấm da huyết sắc, một con mắt huyết sắc, một đạo ánh sáng đỏ thẫm. Đây chính là thiên đạo mà Tịch Đông Tử luyện hóa và thu phục khi còn ở cảnh giới linh tàng. Bây giờ sau khi xuất hiện, thực sự không phải là tới gần Hứa Thanh, mà riêng phần mình gầm thét lộ ra ý kiên quyết bay lên không trung, phá vỡ màn máu, đến cuối chân trời, hung hăng va chạm. Toàn bộ bầu trời rung động, tạo thành vòng xoáy cuộn ra bốn phía, tia chớp huyết sắc ẩn nấp lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong với khí thế kinh người. Mà giữa vòng xoáy xuất hiện một màn cảnh tượng, trong cảnh tượng này là một mảnh địa phương hư vô, thình lình bên trong có một con côn bằng cực lớn bị vô số sợi xích sắt buộc chặt. Khí tức thiên đạo nồng đậm tràn ra từ trên người nó, chính là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ bị Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bắt lại. Cẩn thận quan sát có thể thấy mỗi một sợi xích sắt đều đâm sâu vào trong thân thể nó, càng có một cây roi cực lớn vung vẩy không ngừng quất vào trên người nó, máu thịt mơ hồ. Trên cây roi tràn ngập vô số ấn ký, riêng phần mình lập lòe, mỗi một roi quất xuống đều có âm thanh thiên lôi xuất hiện, càng có tiếng kêu rên của thiên đạo vọng cổ truyền tới thế gian. Tiếng gào thét bao hàm đau khổ tới cực hạn, lộ ra ý muốn chết, vang vọng trốn nhân gian, tạo thành âm thanh vượt qua quy tắc và pháp tắc, tỏa khắp bát phương, khiến cho huyết cầu của Hứa Thanh cũng bị ngưng kết lại giữa không trung. Đây không phải lần đầu Hứa Thanh nhìn thấy vị thiên đạo viễn cổ này, nhưng cũng không giống lúc trước hắn thấy. Tịch Đông Tử không phải chỉ mượn nhờ âm thanh của thiên đạo để hình thành chấn áp, mà là gã hiến tế thiên đạo của chính mình. Trong chớp mắt năm tôn thiên đạo, của gã bay thẳng vào hư vô, sau đó tự động phân giải dung nhập vào trong cây roi, khiến cây roi nhiều hơn năm đạo ấm ký, uy lực cũng tăng lên một chút. Cái loại phân giải này là thứ không thể nghịch chuyển, đại biểu là Tịch Đông Tử vĩnh viễn mất đi năm tôn thiên đạo nọ. Điều đó có ảnh hưởng cực lớn tới tu vi, muốn khôi phục lại phải trả ra đại giới kinh người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đánh một trận với Hứa Thanh, gã không hề tung ra chiêu này. Mà tế hiến như thế tự nhiên cũng sẽ đổi lấy sức mạnh kinh thiên. Trong thời gian ngắn, xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ lại có một sợi buông ra, theo lỗ hổng trên màn trời nhanh chóng rủ xuống dưới. Bên trong âm thanh ầm mầm nó rơi xuống thế gian, quất vào trong phiến thiên địa của quỷ sa ám lâm. Cấp tốc vùng vẩy, lấy một loại quy tắc không thể chống cự hay né tránh, bỗng quật tới phía Hứa Thanh, oanh một tiếng. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, xích sắt trực tiếp đập qua trên người hắn, khiến thân thể hắn bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng. Lực lượng trong đó hóa thành vô số tia chớp đỏ chạy loạn khắp toàn thân, vu giáp toàn lực ngăn cản. Ở dưới tia chớp màu đỏ kịch liệt rung động, chín đầu cửu lê biến ảo chuyển ra tiếng gầm thét, hiện ra vết tích vỡ vụn. Linh hồn của Hứa Thanh bị rung lắc, trong mắt lộ vẻ chấn động, chỉ là thật sâu trong đó lại ẩn chứa một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác sự kinh khủng của xích sắt, cùng với đó là khả năng phòng hộ của vu giáp đã thay hắn mà nhận toàn bộ lực công kích. Mà sau khi vu giáp cửu lê thừa nhận hết thảy, nhìn thì như muốn vỡ vụn, nhưng trên thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được là cửu lê lại có dấu hiệu sớm dung hợp. Tựa như bên trong xích sắt này có tồn tại một tia bản nguyên thuộc về tổ vu, mà mượn nhờ một quất này dung nhập vào nhau. Trong sự phán đoán lúc trước của Hứa Thanh thì chín đầu cửu lê không phải hình thái chân chính của huyền thiên tổ vu, cần hắn phải đột phá tu vi đến quy hư mới có thể hợp nhất chín đầu, hiện ra hình thái tổ vu chân chính. Không ngờ xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ còn có hiệu quả như thế. Hứa Thanh động tâm, nhìn qua địa phương hư vô trói chặt thiên đạo, trong đầu bỗng hiện lên một suy đoán. Cái tuyệt thần đại trận năm đó, Hứa Thanh nhau mắt lại, không tiếp tục suy tư nữa. Chú ý tới xích sắt rủ xuống đang co lại và xuất hiện dấu hiệu tan biến, hắn lập tức cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là chấn động. Cố ý hiển lộ ra, hình thái thần linh xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, hình thành một bộ dạng là miễn cưỡng lắm mới chống đỡ được và không cách nào kháng cự tới roi thứ hai. Trên bầu trời bởi vì khuyết thiếu tin tức, mặc kệ Tịch Đông Tử nghĩ như thế nào cũng không thể đoán ra được hiệu dụng của xích sắt đối với cửu lê, cho nên mắt thấy bộ dáng của Hứa Thanh quặt quẹo như bây giờ, gã lầm lao đành phải theo lao, trên mặt của mỗi đạo thân ảnh đều hiển lộ vẻ điên cuồng. Tế hiến. Lần này gã tế hiến chính là sinh cơ của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thân hình Tịch Đông Tử héo rũ đi, từ bộ dạng thanh niên biến thành lão giả, thậm chí hơn phân nửa thân ảnh đã hóa thành tro bụi. Mà sinh cơ nồng đậm như thế, sau khi tiến vào trong hư vô, rốt cuộc gọi ra sợi xích sắt thứ hai. Trong chốc lát sợi xích sắt thứ hai rủ xuống, dấy lên ngực lượng ngập trời, hung hăng quất tới Hứa Thanh, thoạt nhìn là không thể chịu nổi một kích. Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, hình thái thần linh trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn lộ ra xương cốt. Mà vu giáp kiểu lê càng là vỡ vụn hơn phân nửa, miễn cưỡng còn treo tỏng teng trên người. Một bộ dạng là bị thương rất nặng, giống như chỉ cần thừa nhận roi thứ ba thì chắc chắn là phải chết. Hứa Thanh liều mạng bỏ chạy về phía xa, đồng thời có một loại cảm giác nguy hiểm lan tràn từ trên người hắn, kiểu như là bố mày vẫn còn đòn sát thủ. Điều này khiến Tịch Đông Tử tính cách cẩn thận không dám tới gần. Nhưng mà giao chiến đã đến tình trạng như thế, gã đã bỏ ra rất nhiều, nếu không hoàn toàn chém chết được Hứa Thanh thì hậu họa vô cùng. Vì vậy Tịch Đông Tử hung hăng nghiến răng, sinh mệnh chỉ có một lần, gã không muốn sau khi mạo hiểm sinh cơ cùng với thiên đạo rồi lại phải từ bỏ. Chỉ cần mình còn sống sót thôi thì tất cả đều có thể thu hoạch lại. Cho nên trong mắt gã lần nữa, quyết đoán mở miệng, tế hiến. Lần này gã tế hiến đến tu vi. Trong tích tắc, tu vi quy hư trên người bộc phát, rồi bị gã luyện hóa toàn bộ. Tất cả quy tắc mà gã cảm ngộ đều hóa thành sao băng, bay thẳng đến địa phương trói buộc thiên đạo. Sau khi phân giải ra đó, sợi xích sắt thứ ba như gã mong muốn đã buông xuống, chết. Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắc gào thét quất lên người Hứa Thanh. Trong lúc quất, Hứa Thanh vốn biểu hiện bị thương rất nặng, mà sau khi quất, dù hắn phun ra thêm mấy ngụm máu tươi, xương cốt cũng lộ ra nhiều hơn, vù giáp vỡ vụn cũng là như thế. Nhưng vẫn là bộ dáng bị thương rất nặng, vẫn tạo cảm giác là cần thêm một roi thứ tư là sẽ chết. Thân thể Tịch Đông Tử run lên, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Gã không biết tại sao Hứa Thanh vẫn không có chết. Nhưng đã đến bước này, dù không biết được duyên cớ, gã vẫn nhìn ra manh mối, có gì đó sai sai. Vì vậy, đám thân ảnh còn lại của Tịch Đồng Tử nháy mắt dung hợp, trở thành một thân thể, sau đó đè xuống tâm tỉnh trong lòng, đột nhiên bỏ chạy. Mà ngay khi Tịch Đồng Tử lập tức bỏ chạy, Hứa Thanh với bộ dáng vô cùng thê thảm ngẩng đầu lên, lông mày nhăn lại. Dưới sự trợ giúp trong vô tình của Tịch Đông Tử, hắn đã thành công dung hợp một nửa hình thái cửu lê, còn thiếu một nửa nữa là có thể hoàn toàn hợp nhất để thể hiện ra hình dạng tổ vu, nhưng đối phương lại không có đánh nữa. Phế vật! Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, toàn bộ thương thế trên người lập tức khôi phục, thậm chí bởi vì cửu lê dung hợp một nửa mà khí tức càng kinh khủng hơn so với trước. Gã cất bước đi đến chỗ Tịch Đông Tử. Vậy thì một nửa còn lại, lấy việc trấn áp người đến để giải quyết là được rồi. Tịch Đông Tử đang chạy, cảm thụ được hết thảy, nội tâm bộc phát đủ các loại cảm xúc, lại phun ra lít rưỡi máu tươi. Dựa vào cái gì? Giờ khắc này, áp lực, phẫn nộ, khó hiểu, bất đắc dĩ, đủ các loại cảm xúc tiêu cực trong nội tâm Tịch Đông Tử, không cách nào bị đè xuống, nó bốc lên tràn ngập tâm thần. Gã không thể giải thích vì sao, bản thân phải tế hiến cực lớn mới đổi lấy xích sắt trói buộc thiên đạo viễn cổ, đánh xuống, vốn là phải có uy lực kinh thiên động địa mới đúng. Mà gã cũng không phải tộc nhân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đầu tiên triệu hồi xích sắt trên thế gian. Trên thực tế, phương pháp tế hiến mượn nhờ lực lượng xích sắt vốn là một thuật pháp đặc thù của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chỉ là bởi vì đại giới để thi triển quá lớn, nhất định phải hiến tế đầy đủ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì rất ít người lựa chọn vận dụng. Và lại xích sắt gọi tới cũng không phải là thứ chân chính mà chỉ là hình chiếu. Mặc dù là như thế, nhưng mỗi lần thần thông thuộc riêng về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này xuất hiện trên thế gian thì từ trước tới giờ đều có hiệu quả vô cùng. Ngoại tộc có thể chống cự lại một chiêu này hiếm như phượng mao lần rác. Nhưng hôm nay, hình chiếu xích sắt do gã thông qua hiến tế đổi lấy dưới ba lần quất chẳng những không đánh chết Hứa Thanh, hơn nữa còn tạo thành tăng cường lực lượng đối với đối phương. Việc này khiến nội tâm của Tịch Đông Tử vô cùng nghẹn khuất, nhất là khi nhìn bộ dáng và khí tức của Hứa Thanh hiện giờ thì rất rõ ràng là đã vượt hơn vừa nãy. Việc này vô cùng quỷ dị, nó không nằm trong nhận thức của gã, cho nên gã cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm giác mờ mịt, gã không hiểu tại sao nó lại như vậy. Vì vậy, cảm giác sau khi mình liều mạng hết thảy, hy sinh thiên đạo, sinh cơ cùng với tu vi, nhưng lại trở thành giá y cho đối phương, khiến cho lồng ngực của Tịch Đông Tử đau đớn kịch liệt. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà câu nói của Hứa Thanh càng khiến hai mắt Tịch Đông Tử đỏ thẫm. Thời khắc này sát ý dĩ nhiên đã vượt xa khỏi ý chí muốn sống. Gã biết rõ là mình nhất định không chạy được, trừ phi là thần linh đích thân tới, nếu không khả năng sống sót là cực kỳ nhỏ bé. Mà thân là đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, gã tất nhiên hiểu rõ đối với thần linh, cũng biết đây cơ hồ là chuyện không thể. Đại săn bắn này là vì dưỡng cổ thì làm gì có sự tình cứu viện ở đây? Thần linh cao cao tại thượng không hề có cảm tình, cho nên ở trong săn bắn, sinh cũng tốt mà tử cũng được, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nếu đã vậy, Tịch Đông Tử cười thảm một tiếng dứt khoát không chạy nữa, mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Theo gã hung hăng nghiến răng bỗng nhiên bộc phát, âm thanh oanh oanh vang lên, một cỗ khí tức nguy hiểm dâng lên từ trên người Tịch Đông Tử. Nương theo đó là chấn động kinh khủng với khí thế to lớn, lấy gã làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Hết thảy đầu nguồn biến hóa nó đến từ thức hải. Lúc này có 96 tấm thần bài tồn tại trong thức hải, đồng loạt rung động lắc lư. Từ bên trên hiện ra, gương mặt thần linh đã tử vong, phát ra tiếng gào thét tới tử minh giới. Nó truyền tới nhân gian, rồi hình thành vòng xoáy cực lớn. Âm âm chuyển động bốn phía quanh Tịch Đông Tử, càng lúc càng lớn, lực lượng dẫn dắt cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, màn trời cũng từ màu đỏ biến thành lờ mờ, đại địa mơ hồ giống như biến thành một mảnh tối tăm. Toàn bộ thế giới tựa như lâm vào âm minh, từng trận những tiếng lẩm bẩm cổ xưa vang lên trong u ám. Mà trung tâm của vòng xoáy, khí tức nguy hiểm trên người Tịch Đông Tử càng ngày càng mạnh. Thời gian nháy mắt, thân thể gã chuyển ra những âm thanh kèn két và bắt đầu tan vỡ. Hình như nhục thể của gã không chịu nổi loại bộc phát đó, nhưng mà gã không quan tâm. Hiến tế thiên đạo, sinh cơ và tu vi, gã còn có linh hồn. Giờ phút này, phần chân hồn thuộc về Tịch Đông Tử cất giấu trong 90 mấy tấm thần bài, chợt lập lẻ dâng lên. Ngay khi Tịch Đông Tử gầm nhẹ một tiếng, chân hồn lập tức tự động tan vỡ, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, ảnh hưởng đến tất cả thần bài. Chân hồn chính là hạch tâm thức hải của gã, hồn toái diệt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ. Vì vậy mà dưới sự kích thích của nó, những thần bài vốn đang chấn động, giờ phút này càng thêm kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, riêng phần mình tràn ra kim quang thần thánh từ trong thân thể tàn phá của Tịch Đông Tử xuyên ra ngoài, từng đạo chiếu lên bầu trời. Từ xa nhìn lại, trong trời đất lờ mờ có 95 đạo kim quang giao thoa giữa không trung, biến ảo thành 95 tấm thần bài cực lớn. Chúng nó trôi nổi bát phương, tản ra lực lượng diệt sạch, tiếp theo tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một gương mặt cực lớn đang nhắm mắt. Gương mặt này xấu con nhà bà xí, không có ngũ quan rõ ràng, mà giống như côn trùng vậy, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, thân thể Tịch Đông Tử cũng trong chớp mắt, tới trạng thái dầu hết đèn tắt, trước khi tan thành mây khói, gã nhìn Hứa Thanh lần cuối, nhếch miệng, ta chở ngươi ở dưới âm minh. Nói xong thì hết thảy mọi thứ của gã đều tiêu tán, nơi đó chỉ còn một gương mặt lớn hiện ra trên màn trời. Hai mắt khẽ động, sau đó đột nhiên mở ra. Hư vô thổi tới một cơn gió cổ xưa, cuốn theo sự mục nát và tử vong tới thế gian, bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh biến sắc, toàn thân cao thấp lập tức xuất hiện phản ứng dị hóa. Nhưng Hứa Thanh bây giờ đã không còn giống như năm đó, nhiều lần đối mặt với thần linh khiến hắn có được kháng tính nhất định. Đồng thời bốn tầng hình thái thần linh cũng xem như một tồn tại thần linh, cho nên việc đối kháng với khí thức thần linh khác ảnh hưởng, hắn cũng có phương pháp của mình. Sau một khắc theo Hứa Thanh nhoáng lên, tất cả dị hóa trên người hắn, tự thiêu đốt, cuối cùng phân giải rồi hóa thành hồn ti. Tiếp đó Hứa Thanh ngẩng đầu, quan sát gương mặt cực lớn trên bầu trời, trong mắt lộ ra quang mang âm u. Mán quan sát giống như phạm vào cái tội không tôn trọng, khinh nhờn, dẫn tới sự tức giận của thần linh. Vì vậy gương mặt nọ mở to miệng, chợt hấp về phía hắn. Thiên địa sụp xuống, hư vô nổ tung, một cỗ hấp lực cực lớn từ bát phương dựng lên bao phủ Hứa Thanh. Dưới cỗ hấp lực này, thân thể Hứa Thanh không bị khống chế bay tới gần gương mặt đó như muốn bị cắn nuốt. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của Tịch Đông Tử. Hy sinh linh hồn của mình, đổi lấy thần bài có được trình độ khôi phục nhất định, dùng cái này để đồng quy vu tận với Hứa Thanh. Đây là biện pháp duy nhất mà gã có thể nghĩ tới. Thần linh thì chắc chắn sẽ không tới cứu viện, dù có chết cũng vậy. Nhưng nếu ở khoảnh khắc tử vong, gã thể hiện ra giá trị và quyết tâm của bản thân, như vậy cũng không phải không thể khiến thần linh thỏa mãn. Tương lai sẽ được phục sinh. Mà thần linh có thỏa mãn hay không thì chẳng ai biết được, nhưng thần thái lộ ra trong đáy mắt của Hứa Thanh chính là thỏa mãn, bởi vì tất cả mọi thứ diễn ra y như dự đoán. Sau khi đánh một trận với Tịch Đông Tử mấy tháng trước, hắn đã biết sự quỷ dị trong thức hải của đối phương. Dưới tỉnh Trung Long Nguyệt thì hơn 90 tấm thần bài của thần linh tử vong hiện rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy thì hắn không biết tại sao, nhưng sau khi hiểu rõ nội dung mảnh vỡ ký ức của Cửu Lê, thấy được đoạn lịch sử lúc trước, thì hắn đã rõ ràng lai lịch của những tấm thần bài. Đó chính là đám thần linh tử vong khi mà giao chiến cùng với tổ vu năm đó. Dù đã vẫn lạc, không còn được uy thế khi còn sống, nhưng nếu có thể xuất hiện trong thức hải của Tịch Đông Tử, hóa thành nội tình để cho Tịch Đông Tử cường hãn, như vậy Hứa Thanh cảm thấy có lẽ cũng có thể thả nó ở trong vu tàng của mình để trở thành chất dinh dưỡng của vu. Nhưng điều kiện tiên quyết là những thứ thần bài đó phải được thúc đẩy và thức tỉnh giống như hiện tại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.